Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 40 Miêu Thúy Hoa chữa khỏi dị năng, dùng ở thật chỗ liền hành, Bạch Lâm cắn chân gà, ngay sau đó nhớ tới cái gì từ bao chung lấy ra 5 hộp cơm hộp, đưa cho lá cây cùng Tôn Lê một người một hộp. Đây là đối với các ngươi phía trước trợ giúp báo đáp. Ngay sau đó nhìn mặt khác mấy người. Cuối cùng tam hộp, ai muốn, ta, Tề Tần đem chính mình lưu nước miếng hút đi vào. Đối với Bạch Lâm thói quen tính nhấc tay. Nga, 20 viên năng lượng tinh hạch. Bạch Lâm mặt vô biểu tình đối Tề Tần nói. A. Tề Tần hiển nhiên là không có dự đoán được còn cần tinh hạch đổi. Nhưng là nhịn không được mỹ thực dụ hoặc ở chính mình túi tiền chung tìm tòi nửa ngày mới tìm được hơn 10 viên tinh hạch. Rõ ràng là không đủ số lượng. Cho ta 2 phân đi. A Phong dọc theo đường đi tới thật là góp nhặt không ít tinh hạch, hơn nữa một ít động vật tinh hạch cũng không ít. Từ túi tiền chung lấy ra 40 viên tinh hạch đưa cho Bạch Lâm. Lúc sau liền cầm lấy 2 phân cơm, đệ một phần cấp Dương Trung. Dương Trung thấy thế lắc đầu. Chính mình từ trong lòng lấy ra 20 viên, đưa cho Bạch Lâm. Ta chính mình phó đi. Cho ta đi, cho ta đi. Tề Tần gặp được vội đem chính mình trên người sở hữu tinh hạch cho A Phong. Đoạt lấy trong tay hắn cơm hộp, lần sau bổ thượng ngươi. Ngay sau đó đem bẹp bẹp ăn lên. Cơm tuy rằng lạnh, nhưng là cũng không phải đặc biệt lạnh, còn mang theo hương mềm. Dương Trung sửng sốt, này cơm không giống như là để lại thật lâu bộ dáng. Nhanh chóng ăn lên, thật là hương a, đã có hơn nửa tháng, căn cứ tị nạn người không ít. Mẹ lại rất ít, ăn đều này đây đóng gói đồ ăn là chủ. Trừ bỏ phía trước 7-8 thiên ăn ngon uống tốt, lúc sau đều là uống cháo. Chỉ có lãnh đạo cấp bậc nhân tài có thể ăn thượng cơm ni, đừng nói gì đến đồ ăn. Hiện tại liền tính là có trên cơ bản đã biến dị. Căn bản là không thể ăn. 8 người ăn vui sướng. Nhưng khổ trơ mắt nhìn bọn họ ăn cơm Tiếu Phong cùng Dịch San San. Hai người trên người chính là cái gì đều không có mang. Tiếu Phong nhìn mắt điềm đạm đáng yêu Dịch San San, cuối cùng vẫn là nhịn không được dò hỏi Bạch Lâm. Bạch tiểu thư, không biết còn có cái gì ăn? Nhìn thấy Bạch Lâm ánh mắt nhìn lại đây, biểu tình có chút xấu hổ. Ta cũng không biết tang thi đầu có tinh hạch, nhưng là yên tâm, ta về sau nhất định sẽ tiếp viện ngươi. Dịch San San vừa nghe, có chút không muốn, nàng cảm thấy Bạch Lâm chính là cái ngôi sao chổi. Vốn dĩ bọn họ ngốc tại siêu thị hảo hảo, hơn nửa tháng đều không có vấn đề. Nàng gần nhất bọn họ người chung không ít người đều ném mệnh. Nghe được Tiếu Phong khẩn cầu nhìn Bạch Lâm, trừng mắt nhìn mắt Tiếu Phong. Tiếu đại ca, ta không đói bụng, liền tính là đói bụng cũng không cần nàng đồ vật. Đây là nàng trong lòng bổ sung, chờ đến ngày mai thời điểm, căn cứ tự nhiên cho chúng ta đồ ăn. Tề Tần vừa nghe thực không tán thành, người khả năng không biết, bên ngoài sở hữu cây cối đều đã chậm rãi bắt đầu khô héo. Rõ ràng là đã chịu virus ảnh hưởng, mà 10 ngày trước, căn cứ cũng bắt đầu gieo trồng rau dưa, nhưng là thổ nhưỡng cũng ô nhiễm, ở hơn nữa động vật biến dị, ai, hiện tại đều mau không kịp ăn đồ ăn, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở thu thập đồ vật, cũng có không ít hoa quả còn chưa hư thối. Nhưng là cũng không phải ta loại này hạ đẳng binh có thể ăn đến. Cái gì? Ra tiếng chính là lá cây. Tại sao lại như vậy? Kia về sau đâu? Về sau chẳng lẽ đều không thể gieo trồng? Cơm làm sao? Tề Tần lắc đầu. Không biết, có thể vô thổ tài bồi đi. chính là hiện tại Liền Thủy đều dị thường khẩn trương. Mọi người thoáng chốc chi gian trầm mặc xuống dưới. Đột nhiên Dương Trung nhìn Bạch Lâm đám người. Bạch tiểu thư, các ngươi giống như có dị năng. Là chuyện như thế nào? Bạch Lâm yên lặng đem bát cơm dùng khăn giấy lau một lần. Miêu Thúy Hoa nhìn Bạch Lâm chén. Lập tức liền nghĩ tới. Chính mình giống như đã có dị năng. Vươn tay lộc cộc liền bốc lên thủy. Từng giọt rơi xuống trên mặt đất. Âu Á vừa thấy lập tức đem ăn xong thiết chén đặt ở tay nàng hạ. Hắc hắc cười hai tiếng. Miêu gì? Không cần lãng phí. Miêu Thúy Hoa thấy thế vội thu dị năng. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Tiếp đầy thủy Âu Á vội đổ một nửa cấp Bạch Lâm. Dùng thủy tẩy tương đối sạch sẽ. Khụ khụ khụ khụ. Nhìn thấy ba người hỗ động. A Phong thực bất hạnh bị trong chén chân gà cất nghẹn họng. Nửa ngày lúc sau mới khàn khàn nói. Có thể hay không cấp chút nước uống. Miêu Thúy Hoa vừa thấy. Liền vội lấy ra một cái ly nước. Dùng dị năng lộng đầy thủy đưa cho hắn. Tề Tần vừa thấy cũng vội muốn một ly. Hắn rất hiếu kỳ. Dị năng thủy có cái gì bất đồng. Vừa uống. Tức khắc tinh thần chấn động, bởi vì có dị năng nguyên nhân, có thể cảm giác được một cổ năng lượng. Này, này thủy hảo kỳ quái. Dương Trung ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn nhìn Bạch Lâm hy vọng nàng có thể nói câu nói. Nhưng là Tề Tần tiếng kinh hô hấp dẫn hắn ánh mắt. Cái gì kỳ quái, Bạch Lâm cũng bị hắn làm cho sửng sốt. Thủy hệ dị năng giả thủy có thể dùng ăn, là hoàn toàn không có vấn đề. Cúi đầu nhìn trong chén thủy, cũng không chê dơ, trực tiếp uống một ngụm, rất là thơm ngọt. Tiếp theo liền phát hiện một tia lực lượng bừng lên. Này thủy, Bạch Lâm vừa ra thanh cái này liền Âu Á cũng nhịn không được uống một ngụm. Nháy mắt liền phát ra tấm tắc thanh âm. Kích động nhìn Miêu Thúy Hoa. Miêu Thúy Hoa cũng không biết chính mình thủy có cái gì diệu dụng. Miêu gì, còn có thể hay không thả ra thủy. Bạch Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Miêu Thúy Hoa. Nàng muốn nghiệp chứng chính mình trong lòng đoán rằng. Miêu Thúy Hoa sửng sốt. Chính mình vừa mới thả ra hai chén tả hữu thủy. Đã đi 2/3 dị năng. Nhìn thấy Bạch Lâm đưa qua cái ly, vẫn là đem sở hữu dị năng hao hết, phóng đầy một ly, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, chỉ có nhiều như vậy, so với Bạch Lâm có thể phóng vẻ mặt bồn tới nói thật ra là không đủ xê mon sơ. Bạch Lâm gật gật đầu, trực tiếp đem phía trước 30 cái tinh hạch cho nàng, trước khôi phục một chút. Lúc sau liền cầm thủy đi tới Tiểu Phong trước mặt. Tiểu Phong nhìn nàng sửng sốt. Mà Dịch San San như là bao che cho con giống nhau đứng ở Tiểu Phong trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Lâm cũng không có để ý tới nàng. Mà là nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong nhìn ánh mắt của nàng. Cuối cùng vẫn là mở miệng. San San Bạch Tiểu Thư cũng không ác ý. Nhẹ nhàng sườn khai Dịch San San. Bạch Lâm cũng bất chấp rất nhiều. Trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương. Trực tiếp đem Tiểu Phong đùi phải chân bọc lộ ra tới. Ở mọi người khó hiểu trên nét mặt trực tiếp liền băng gạc đem thủy ngã xuống mặt trên. Uy, Dịch San San cả kinh. Trực tiếp đẩy ra Bạch Lâm. Khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Phong chân. Tiểu Phong hiện tại như cũ là nàng dựa vào, căm tức nhìn Bạch Lâm, ngươi có biết hay không, vừa mới bác sĩ mới về hắn tiếp hào cốt, hơn nữa nghiêm lệnh không chuẩn chạm vào thủy, ngươi có ý tứ gì a? Bạch Lâm nhìn chằm chằm nàng nhìn liếc mắt một cái, lúc sau liền nhìn hạ Tiểu Phong biểu tình, lúc này Tiểu Phong cảm giác được chân bọc truyền đến một tia lạnh lẽo. Rõ ràng xâm nhập hắn miệng vết thương chung. Nào biết không, có trong chốc lát miệng vết thương cập toàn bộ chân bọc liền hơi hơi nóng lên. Tiếu Phong, Dịch San San ánh mắt cũng nhìn về phía Tiếu Phong. Lúc này Tiếu Phong giống như thực nhiệt, da đại tích mồ hôi. Bạch Lâm đột nhiên nở nụ cười. Âu Á vội đến gần vài bước. Lão đại, một giờ chờ. Ở Dịch San San oán hận trong giọng nói. Đột nhiên nhìn thấy Tiếu Phong đứng lên, lau mặt thượng hãn, dùng sức dậm dậm chính mình chân phải. Không thể tưởng tượng nhìn đã trở lại chỗ cũ Bạch Lâm. Đem trên đùi băng gạc lấy ra, trừ bỏ như cũ có một đạo vết sẹo ngoại. Hắn chân bọc hoàn toàn hảo, ta chân không có sự tình. Xôn xao, theo Tiếu Phong động tác cùng lời nói, Dương Trung đám người quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình cùng lỗ tai. Lão đại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần này không chỉ có là Âu Á tò mò, liên quan Miêu Thúy Hoa cũng thực ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm ôn hòa cười. Cười, phảng phất lúc này mới như là một người tuổi trẻ nữ tử nên có biểu tình. Chính như các ngươi chỗ đã thấy giống nhau, Miêu dì thủy có chữa khỏi năng lực. Chúng ta dị năng giả uống liền có thể cảm giác được nhẹ nhẹ năng lượng. Theo thủy dịch thêm nhiều, dị năng tự nhiên là có thể bởi vậy mà khôi phục. Nhưng là không thể dùng cho thăng cấp. Nhưng là bị thương người đem thủy để vào miệng vết thương đó là linh dược. Bất quá hiện tại chữa khỏi thời gian còn quá dài. Theo miêu gì về sau thăng cấp, thủy lượng cũng sẽ thêm nhiều. Đồng thời chữa khỏi thời gian cũng sẽ ngắn lại. Ta cũng là căn cứ ta sở nếm đến trong nước năng lượng phân tích ra tới. Cụ thể tình huống phải đợi miêu gì thăng cấp mới biết được. Miêu gì? Âu Á sáng lấp lánh nhìn Miêu Thúy Hoa, phảng phất có cứu thế thánh mẫu quang hoàn. Này dị năng quả thực chính là nghịch thiên. Thật muốn nói một câu, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta bị thương. Hết chương.